nắm lấy vì sao ôm em vào lòng. Chương 6, 6, tôi là Mặc Quân Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng rồi, tôi vẫn sẽ lấy tiền lương đấy, Thẩm Tinh không quên nhắc nhở Lạc Dư. Không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ chuyển cho cô luôn. Lạc Dư thoải mái nói. Hào phóng vậy sao? Đương nhiên, sau này tôi rất bận, chúng ta chưa chắc có thể liên lạc nhiều. Cứ như vậy, cô liền thay Lạc Dư gả vào nhà họ Mặc. Đã gần 3 tháng kể từ khi kết hôn, cô chưa từng ở lại Mặc Viên ngày nào. Nhưng hôm nay chồng của Lạc Dư sẽ từ Mỹ trở về, cho nên từ hôm qua cô đã dọn qua đây. Soi gương một chút thấy không có gì không ổn, Thẩm Tinh xuống lầu. Vừa đi cô vừa đánh giá ngôi biệt thự này một chút, hôm qua lúc tới cũng khá trễ, cô chưa kịp để ý xung quanh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Thẩm Tinh cũng không nhịn được thầm mắng, quả nhiên là tư bản, đến nơi ở cũng toát ra toàn mùi tiền. Tuy thiết kế đơn giản nhưng lại cực kỳ sang trọng. Nếu cô đoán không lầm, đây chắc là tác phẩm từ tay kiến trúc sư người Ý William Martel. Phong cách ngôi nhà theo hai gam màu chủ đạo là trắng và vàng, trên tường còn treo các bức họa nổi tiếng của các họa sĩ trên thế giới. Đột nhiên Thẩm Tinh chú ý tới bức tranh chữ treo trên tường, nét bút này thực quen thuộc. Đúng rồi, đây không phải là nét bút của ông Hồ sao? Hồi còn nhỏ Thẩm phu nhân đối với Thẩm Tinh chính là nuôi theo phương thức thả rông. Chỉ cần một không vi phạm pháp luật, hai không dính vào các tệ nạn xã hội, ba không được mang thai trước 18 tuổi thì cho dù cô có quậy tới lật trời cũng không sao cả. Nhưng Tiêu lão gia và Tiêu lão phu nhân lại muốn nuôi Thẩm Tinh theo kiểu danh môn khuê tú nên ra sức cho cô học cầm kỳ thi họa, không thiếu thứ nào, thành ra cô cũng coi như là có hiểu biết gia lông. Mà hàng xóm của Tiêu lão gia họ Hồ là một người viết thư pháp cực tốt. Hai người thường xuyên rủ nhau câu cá đánh cờ nên Thẩm Tinh cũng hay sang đó chơi. Tiêu lão gia vì vậy tiện thể nhờ luôn ông Hồ dạy cho cô viết chữ. Cho nên từ năm 6 tuổi Thẩm Tiểu Tinh mỗi ngày đều phải dành ra một giờ sang nhà ông Hồ luyện chữ. Cho nên đối với nét chữ này Thẩm Tinh cực kỳ quen thuộc, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Phu nhân cô dậy rồi sao? Đột nhiên có tiếng nói khiến Thẩm Tinh giật mình. Vâng, chào thím, thì ra là thím Lưu. Thẩm Tinh chào bà ấy. Bà ấy cười nói với Thẩm Tinh. Phu nhân cô đã đói chưa? Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Cô có muốn dùng luôn không? Thím cho cháu một phần đi. Vâng, cô đợi chút. Thím Lưu nhanh chóng đem bữa sáng đã chuẩn bị lên. Thẩm Tinh nói cảm ơn rồi nhanh giải quyết bữa sáng nên cũng không chú ý thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Thím Lưu. Ăn xong Thẩm Tinh đem bát vào rửa thì Thím Lưu vội nói. Phu nhân cô cứ để đó tôi dọn cho. Thẩm Tinh cười nói, không cần đâu, thím cứ làm việc tiếp đi, cháu tự dọn là được. Thấy vậy bà ấy chỉ có thể đồng ý tiếp tục dọn dẹp. Chỉ một thoáng Thẩm Tinh đã rửa xong bát, cô thuận tay cầm một quả táo trên bàn cắn một miếng rồi bước ra ngoài đi dạo. Vừa ra bên ngoài Thẩm Tinh cảm thấy thật thoải mái, hít sâu một hơi. Tòa biệt thự này vậy mà nằm nguyên trên một ngọn núi, xung quanh toàn là cây cối nên không khí đặc biệt trong lành. Thẩm Tinh nhìn xung quanh một chút, phía trước có một hồ nước thả toàn cá coi quý hiếm, bên cạnh thì trồng toàn mấy loại cây cô không biết tên nhưng chắc chắn cũng chẳng phải loại tầm thường. Phía sau biệt thự là rừng cây, dưới bóng cây thoáng thấy một chiếc xích đu khá lớn, Thẩm Tinh lại đó nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy thật thương đôi chân của mình a, mới dạo có một vòng đã mệt như chó rồi. Cô vừa gặm táo vừa hóng mát. Cảm thấy cuộc sống này cũng không tệ lắm, thảo nào mà mẫu thân đại nhân của cô vốn thích cuộc sống ồn ào cũng tình nguyện dọn về gần sống với ông bà ngoại. Đơn giản mà nói chính là cuộc sống chính là tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên người thân mà thôi. Mặc Quân Đình mới chạy bộ về đằng xa đã thấy một bóng người ngồi trên xích đu. Từng cơn gió thoảng qua thổi bay mái tóc của người đó khiến cho khung cảnh trở nên huyền ảo. Trông nàng giống như một tiên nữ bên bờ giao trì lạc bước xuống phàm trần vậy. Cảnh đẹp như vậy anh cũng không kìm được ngừng bước chân, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn vài nhịp. Nếu anh không đoán sai, người đó chắc là người vợ trên danh nghĩa của anh, chỉ có điều người này cho anh cảm giác rất lạ so với lần gặp mặt ban đầu. Thẩm Tinh nghe thấy tiếng động phía sau liền quay đầu lại đã thấy một người đàn ông đang đứng đó. Cô mở to mắt nhìn anh ta, cùng quên luôn quả táo đang ăn dở, đôi mắt cô mở to trong miệng còn đang ăn táo mà khiến cho má phồng lên trông hết sức kiêu. Mặc Quân Đình chỉ cảm thấy bật cười, trong lòng anh lúc này lại nghĩ cô giống như con sóc nhỏ vậy, thật đáng yêu a. Thẩm Tinh cảm thấy kỳ lạ, Mặc Viên ngoại trừ Mặc Quân Đình thì còn có người đàn ông khác sao? Cô tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu nhìn phía người đàn ông, trong mắt tràn ngập dấu hỏi. Cô nhìn người đàn ông anh Tuấn đứng ở đó không nhịn được cảm thấy có chút quen quen. Đúng rồi, anh ta chẳng phải vị thần tiên không thể nhúng chàm trong tờ báo đó sao? Làm thế nào anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ anh ta chính là anh chồng hờ của Lạc Dư? Nhưng không phải nói chiều nay anh ta mới về sao? Làm sao lại về sớm như vậy? Cô còn chưa chuẩn bị gì cả. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí có chút vi diệu. Thẩm Tinh chưa phản ứng kịp, Mạc Quân Đình lại gần. Xin chào. Thẩm Tinh đưa ánh mắt nhìn anh ta. Xin hỏi anh là? Mạc Quân Đình ánh mắt có chút suy ngẫm nhìn Thẩm Tinh. Cô không biết tôi. Thẩm Tinh khó hiểu. Tôi phải bị anh sao? Mạc Quân Đình nhìn Thẩm Tinh không giống như giả vờ không biết anh, trong lòng càng thêm chắc chắn người này không phải Lạc Dư. Cô gái này tuy giống với Lạc Dư như đúc nhưng lại trẻ hơn mấy tuổi. Tôi là Mạc Quân Đình. Thẩm Tinh gật đầu. Tên anh hay thật. Khoan đã, anh ta tên Mạc Quân Đình? Thẩm Tinh chỉ cảm thấy như có một tia sét bổ trúng đầu mình. Cô hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. À, thì ra là anh. Lâu rồi không gặp. Tôi thật có chút nhận không ra anh. Lời nói này ngay cả Thẩm Tinh cũng cảm thấy chột dạ. Hai người đi đăng ký kết hôn còn gặp hai bên gia đình không ít lần, làm sao có thể không nhớ rõ. Nhưng hình như anh ta cũng không có ý vạch trần cô thì phải, chỉ có điều ánh mắt quan sát của anh cứ nhìn chằm chằm cô khiến Thẩm Tinh cảm thấy như mình sắp bị bại lộ tới nơi. Cảm giác này thực không tốt tí nào. Thẩm Tinh, không phải anh chiều mới về sao? Mạc Quân Đình thu hồi ánh mắt không tiếp tục nhìn cô. Công việc kết thúc sớm. Không bị anh nhìn tới nhìn lui, Thẩm Tinh thấy thoải mái hơn nhiều, tinh thần cũng thả lỏng không ít. Ý thức tìm về, điều đầu tiên cô nàng lại nghĩ đến là, qua giọng nói mới dễ nghe làm sao, lỗ tai cô thật muốn mang thai luôn rồi. Thẩm Tinh nhớ tới tình cảnh hiện tại bèn khống chế lại biểu cảm mê trai của mình, lạnh nhạt gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời của tác giả, lần đầu anh gặp chị coi chị là tiên nữ, còn chị lại gọi anh là thần tiên. Hai người hợp nhau ghê, độ. Giải thích một chút cho những người không hiểu nha, Lạc Dư là người đi đăng ký kết hôn với Mạc Quân Đình nhưng hai người không tổ chức đám cưới. Sau đó Mạc Quân Đình đi công tác 3 tháng, đến lúc trở về thì Thẩm Tinh cũng mới dọn vào Mạc Viên thay thế cho Lạc Dư. Mà Lạc Dư cũng chưa từng đưa ảnh của Mạc Quân Đình cho Thẩm Tinh xem nên cô cũng không biết Mạc Quân Đình. Cách chương.